Siêu cấp phú nhị đại, chương 1587, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa Đức thực sự rất tức giận, ban đầu ông ta không thích Giang Ninh cho lắm, chỉ đơn giản là không thích, thậm chí ghét bỏ, bởi vì trước mặt Giang Ninh ông ta không có cảm giác gì là ưu thế hơn con gái yêu của ba, con không thấy rằng chúng ta đều bị lừa sao. Cửa Đức nóng lòng muốn tìm cô ta ngay khi ngài Mỹ quay lại. Tôi đã nghe nói về sự kiện này. Giang Ninh đó chỉ đang giả vờ là cao cấp và bí ẩn, điều này khiến chúng tôi nghĩ rằng anh ta rất mạnh mẽ. Nơi nào có sát thủ, cho dù có, ba sợ là đều là do anh ta an bài. Đó là để lừa nhà Slanka thực sự hợp tác với nhà họ Lâm và cướp đoạt tài nguyên của gia đình Slanka của chúng ta. Cửa Đức huyên thuyên không ngừng. Ba, xin hãy tin tưởng Giang Ninh, ngài Mỹ có chút bất lực, cho dù không tin anh ấy, người hãy tin con. Con điên rồi. Cửa Đức lo lắng đập bàn, ông ta nhìn ngài Mỹ thành khẩn nói, thằng nhãi này không phải người bình thường, con nói cho ba biết, sau đó nghĩ lại, anh ta là người nhà họ Lâm, một lòng vì tập đoàn Lâm Thị, làm sao có thể giúp chúng ta với dòng họ Slanka. Ngài Mỹ nói rằng Giang Ninh rất thông minh, mạnh mẽ và độc đoán. Anh ta không muốn hợp tác với dòng họ Slanka mà muốn mượn tài nguyên của dòng họ Slanka để nhà họ Lâm phát triển ra nước ngoài. Ngài Mỹ không biết phải nói gì, cô ta đưa thân ra, cố gắng giải thích, nhưng cô ta không biết phải giải thích như thế nào. Cửa Đức hiển nhiên có thành kiến với Giang Ninh, trước mặt Giang Ninh mấy lần bị mất mặt, bây giờ sự việc đã kết thúc, càng làm cho ông ta cảm thấy Giang Ninh có kế hoạch khác. Nhưng tên khốn kiếp này, ngay cả bản thân của mình, anh A còn không thèm. Ba, con không cần phải thuyết phục ba chưa bao giờ tin tưởng anh ta. Ba chỉ muốn nhắc nhở con phải luôn đề cao cảnh giác. Dù sao thì con cũng sẽ là hậu duệ của gia tộc Slanka trong tương lai. Nói xong Cơ Đức xua tay, hiển nhiên không muốn tiếp tục vướng bận vấn đề này cùng ngài Mỹ. Ba có chuyện muốn đi ra ngoài, con tự mình xem xét. Ba đi đâu? Ngài Mỹ lập tức hỏi. Hiện tại thành phố cờ bạc vẫn chưa ổn định, tốt hơn hết là ba không nên ra ngoài. Có sát thủ, Cơ Đức chế nhạo, ba sẽ không tin thằng nhã đó nữa. Tất cả những điều này chắc chắn là kết quả của việc tự biên tự diễn của Giang Ninh. Ông ta đã sống lâu như vậy và đã ở trong thành phố cờ bạc cả đời. Có nơi nào ông ta không quen thuộc ở đây không? Còn ai ở đây mà ông ta không hiểu? Sát thủ, Giang Ninh thật biết cách biên kịch nha. Ban, người Mỹ muốn ngăn ông ta lại, nhưng Cơ Đức không nghe, và trở nên cứng đầu. Ông ta sẽ không nghe những gì ngài Mỹ nói. Ông ta vẫn còn tức giận, ngài Mỹ chỉ có thể lắc đầu. Cô ta biết ba mình có chút tự đại và cứng đầu hơn. Ông ta đối với Giang Ninh có thành kiến, rất dễ sinh ra nhiều loại cảm xúc. Không tin tưởng Giang Ninh, thậm chí không quan tâm Giang Ninh nói cái gì. Ai khiến Giang Ninh chưa từng để vào mắt? Các ngươi, bảo vệ ba tôi. Ngài Mỹ quay đầu lại và nói với một số vệ sĩ. Hãy chắc chắn không bỏ để mất dấu ông ấy. Vâng, vài vệ sĩ lập tức đi theo ra ngoài. Sát thủ trong thành phố cờ bạc lẽ ra đã bị quét sạch gần hết. Cho dù có cũng không ít, những vệ sĩ này đều là cao thủ hạng nhất, đủ để đối phó bọn họ. Cách chương.